Giới thần, chương 73, bạo nộ, góc truyện audio.com. Tuy rằng lời nói của Diễm trong mắt Trương Phi Long chính là một sự xâm phạm không thể tha thứ nhưng đối với Trương Gia Bảo thì nó không hề có vấn đề gì. Gã ta tin chắc chỉ cần Trương Phi Long xuất hiện là việc của mình sẽ thành. Cho nên bây giờ gã không chút nào không vui nhanh chóng lấy trong cặp ra một bộ hồ sơ dày rồi kiêu ngạo vứt lên bàn cô Diễm đây là hồ sơ giống như bộ hôm qua. Cô xé đó à ha bây giờ thì cô sẽ phải ký vào rồi hồ sơ chuyển nhượng cổ phần sao? Diễm rời ánh mắt khỏi người cha nhìn về phía Trương Gia Bảo bình tĩnh nói ha ha. Cô thông minh lắm đoán đúng rồi nhưng mà tiếc rằng không có thưởng ha ha Trương Gia Bảo cười hả hê. Nhưng mà câu nói kế tiếp của Diễm lại khiến nụ cười đó lập tức tắt lịm tại sao tôi lại phải ký ông là cái gì mà đòi lấy không cổ phần của. Tôi ông xứng sao Trương Phi Long lập tức hướng cặp mắt sắc như dao về phía Diễm. Sát khí và hung bạo chi nộ cũng tràn tới Diễm như thủy triều. Nhanh chóng tập trung vây quanh Diễm như trói một con thú nhỏ hồng ở bên cạnh cô sớm đã ngất xỉu từ lâu. Hộ thể chân khí yếu ớt của cô duy trì được tới thời khắc này đã là quá giỏi rồi. Nếu không phải có không gian pháp khí thì e rằng mạng đã phong từ lâu rồi nhưng áp lực càng lớn. Ngọn lửa trong tim Diễm lại càng cháy lên hừng hực, vương vị doanh nhân cũng càng cô đọng nhanh hơn sợ hãi trong mắt Diễm nhanh chóng bị hòa tan rồi hóa thành một loại quật cường ký. Mau, lên, giọng Trương Phi Long hóa thành dao long rít gào mang theo móng vuốt chứa đầy chân khí và sát lục như uyên hải tràn tới. Đây chân chính là một loại ép buộc, dùng vũ lực ép buộc, càng nham hiểm hơn là loại ép buộc này giống như phá vỡ lý trí kẻ khác để đạt mục đích. Loại công kích sóng âm này chính là cơn cuồng nộ do hai lần vượt giới hạn của Diễm trước mặt ông. Cho nên chỉ một chiêu này đã mang theo 8 phần thực lực kinh khủng của gã giác. Giác, cái bàn thủy tinh bị sóng âm kinh khủng chấn vỡ toát thành vô số mảnh vụn. Sóng âm này nhanh như chớp tràn tới người Diễm, nhưng mà trong mắt Diễm vẫn không hề có một chút sợ hãi. Lưng cô vẫn đứng thẳng, mắt vẫn không chớp nhìn Trương Phi Long trước loại công kích kinh khủng sắp phá hủy đi sinh mạng bé nhỏ của cô này. Trong lòng Diễm vẫn còn lòng tin rằng Thiên sẽ trở tay giúp cô vượt qua. Nhưng mà lần này lại khác, tại vì một điều thần kỳ lại diễn ra, khi sóng âm như sát thần sắp ập đến người, tưởng chừng nếu chạm vào thịt sẽ không còn lại chút xương. Nhưng mà khi nó vừa tràn tới cách người cô không tới 1 mét thì lại thần kỳ dừng lại. Hay chính xác là không phải dừng lại mà là bị một vòng sáng năng lượng ngăn lại đáng sợ là ngay sau đó. Luồng sóng âm này lại thần kỳ lớn mạnh lên gấp đôi. Sau đó lấy thế cuồng lôi bạo vũ phản ngược trở về. Trương Phi Long vốn dĩ đang cực kỳ cuồng nộ phát ra một chiêu này là không có suy nghĩ sẽ giữ lại mạng sống cho Diễm. Nhưng mà lão lại càng không cách nào ngờ được sự việc ly kỳ vừa xảy ra này. Ông lại càng không kịp phản ứng lại trước đòn phản lực kinh khủng đang ập tới đó hự. Ngực bị một đòn nặng giáng vào bịch bịch, bịch, liên tục lùi 3 bước mới dừng lại được sau đó oa. Lại hộc một ngụm máu nhỏ nữa mới giải khai hết tàn dư chân lực. Anh Long anh có sao không Trương Gia Bảo vừa bất ngờ vừa sợ hãi lập tức chạy tới muốn nâng anh dậy tránh ra. Trương Gia Bảo bị ông ta hất mạnh ra sỉ nhục đây là một loại sỉ nhục chưa từng có trong đời ông trước giờ chỉ có ông mạt sát kẻ khác. Chưa từng có ai xâm phạm đến ông, lại càng không có kẻ dám làm điều đó từ khi luyện thành 29 bước quỷ bộ. Trên người ông đã sinh ra loại khí thế uy nghiêm bất khả xâm phạm, rồi lại phù hợp với bản tính cực đoan độc quyền vốn có. Ông đã hình thành nên một loại cá tính ta đây độc nhất này giống như ông ta đã tự xem mình là một vị đế vương. Vạn nhân đều phải dưới gối ông quỳ lạy vậy mà hôm nay chính một người vốn đã từng nằm trong sự kiềm chế của mình. Là một kẻ hạ đẳng hôm nay lại dám đứng lên phản lại ý chí của ông. Thậm chí còn dám to gan hạ nhục ông. Đây là một chuyện không thể nào tha thứ được khí chàng áp bách lập tức mạnh lên gấp đôi. Sát khí và bạo nộ chi khí cũng đậm đặc đến nỗi gần như đặc sệt. Hai mắt Trương Phi Long đỏ ngầu lên như dã thú. cả người ông đã hoàn toàn trở thành hóa thân của ma quỷ. Nhanh chóng một sự khát máu đã thay thế cho mọi sát khí trước đó. Hoàn toàn biến 10 mét xung quanh thân ông hóa thành một tu la tràng loại nhỏ. Trước bão tố lúc nào cũng là sự im lặng, và sự im lặng này lại không phải bắt đầu cho bão tố bình thường, mà là sự bắt đầu của một tràng cảnh tu la sát nghiệt. Là máu chảy thành sông, ngay cả Diễm cũng cảm nhận được loại lạnh lẽo từ linh hồn này truyền đến, nhưng mà ngay lúc máu tanh sắp nhiễm đỏ đương trường. Này lại có một âm thanh không hề hợp hoàn cảnh vang lên, ha a lý chơi cho con nít này nữa sao, chưa chán a lão xúc sinh, không sai, đúng là giọng nói của hắn, và cũng chỉ có mình hắn mới có thể bình thản dùng giọng nói bỡn cợt đó. Trong lúc này được Trương Phi Long như một con bạo hùng hướng cặp mắt đỏ ngầu về phía thiên. Gầm lên, mày có hai lựa chọn, một là giết nó, tao tha cho mày khỏi chết. Lão chỉ tay về phía Diễm, ý bảo thiên phải tự tay giết Diễm mới được lão tha chết cho, hoặc là mày chết, ha ha ha ha ha ha. Buồn cười chết mất, ha ha ha. Thiên quá buồn cười, đúng là đã tự tin tới mức này rồi sao, hỗn láo. Lúc này Trương Gia Bảo điên tiết xông lên. Từ sáng hôm qua Trương Gia Bảo đã mang thù hận đổ hết lên đầu thanh niên này. Diễm dù là chính chủ ưng sỉ nhục hắn nhiều nhất, lại là thiên đặc biệt. Lại là một võ giả. Giữa võ giả và võ giả. Giữa đàn ông và đàn ông. Bẩm sinh đã có sự xung đột không cách nào che giấu, vốn dĩ công lực Trương Gia Bảo thua Trương Phi Long một tầng, nhưng hắn lại nhiều hơn Trương Phi Long 28 bước chân quỷ bộ. Cho nên lúc hắn mang theo khí thế khai sơn phá thạch này xông tới thiên, quả thật chính là mạnh đến kinh khủng. Đáng tiếc là hắn chọn không đúng đối thủ. Thiên chậm rãi đứng lên, thái độ không xem ra gì nói, Trương Gia Bảo ơi là Trương Gia Bảo. Thế tới như lôi đình của Trương Gia Bảo lập tức khựng lại, tại vì mấy câu nói của Thiên khiến hắn quá ngạc nhiên. Nhưng mà chưa hết, tại vì mấy câu kế tiếp lại càng khiếp sợ hơn, đáng nhẽ tao sẽ tha cho mày. Tại vì nhờ có mày mà tao nhìn thấu được loại quỷ bộ thích thú này, 30 chữ. Mỗi chữ thốt ra, khí thế trên người Thiên lại lớn hơn một lần, tựa như quỷ bộ mà họ thi triển, chuyện này không thể nào, không có thể nào đâu. Nhưng mà chưa hết, tại vì khi vừa nói xong chữ cuối, khí thế trên người Thiên liền giống như đột phá một cái gì đó. Loại đột phá này đối với Trương Gia Bảo và Trương Phi Long mới chân chính là thứ họ khiếp sợ. Nhưng mà lần này mày lại không muốn sống nữa nên mới liều mạng trêu vào tao, chết là đáng đời, thao đành phải chiều vậy. Mỗi một chữ nói ra, khí thế trên người Thiên lại mạnh hơn. Không khác gì một bước trong chiến thiên quỷ bộ, 30 chữ đầu đã đột phá tầng thứ nhất và hình thành nên một khí tràng chân thật vô cùng. Áp lực vô cùng, mặt đất và không gian tựa như bị nén lại thêm một lần. Thậm chí bên trong khí tràng đó còn ẩn chứa chân khí cực âm cực dương mạnh mẽ như lớp lớp sóng biển xô vào nhau. 27 chữ sau đã tạo thành thêm một lớp âm dương khí và chuẩn bị nén thiên địa này lại thêm một lần nữa. Trong lúc Thiên cố ý dừng lại, Trương Gia Bảo có thể cảm nhận được không gian và đại địa đang cấp tốc hòa hợp rồi nén ép lại, sinh ra một loại khí thế như sóng biển dâng lên cao chuẩn bị đổ ập xuống phá tan nát mọi rào cản. Trong mắt Trương Gia Bảo mở lớn lên như đèn lồng, miệng há hốc không nói nổi một chữ. Cách Trương